Chương 888, quy tắc điểm mấu chốt. Chương 888, hồi trình truyền tống nhất định chuyện gì xảy ra gần sổ trong lòng vạn phần khẳng định. Giấc mộng của hắn có thể không phải vui đùa, mà là thời gian chi lực, vận mệnh chi lực cùng mộng cảnh lực tổng hợp lại ứng dụng. Hắn thấy không phải biểu hiện giả dối, mà là chân thực sẽ phát sinh tương lai. Chỉ là cái này tương lai, ở săn bắn cái thứ 5 tinh vực truyền tống về chiến tranh mẫu hạm đồng thời gián đoạn. Tương lai gián đoạn, có 3 loại khả năng. Khả năng thứ nhất hắn nhìn lầm rồi, cái này một loại trước tiên bài trừ. Loại thứ hai, bọn họ chết rồi, người chết vận mệnh, hắn bây giờ còn là không thấy được. Cuối cùng một loại, tương lai vận mệnh dính đến có chút cường đại thần linh. Những thứ này mạnh mẽ đại thần linh bản thân cụ bị siêu cường số mệnh, đối với vận mệnh cùng dự ngôn bản thân liền sở hữu cực mạnh kháng tính cùng quấy dày tính. Như vậy xem ra, bất kể là loại nào hắn đều cần trước giờ làm chuẩn bị. Sau đó vài ngày, Mị Cạ Xạ cùng Tủ Cạ dường như trong ngộng giống nhau luyện hóa thần nghiệt thần cách. Mị Cạ Xạ lấy được vẫn là phân thân năng lực, mà Tủ Cạ lấy được vẫn là dường như trong ngộng một dạng hóa đá năng lực. 7 tháng về sau, người thứ 2 tinh vực phá hủy. Trong lúc trải qua hoàn toàn cùng trong ngộng giống nhau, cảm giác bất tường bắt đầu xuất hiện tại chu vi. Không có dường như trong ngộng giống nhau điên cuồng tu luyện, gần sô bắt đầu lặng yên dùng thần nghiệt thần cách cường hóa chính mình nghiệt thần châu. Từng cường hóa sau nghiệt thần châu vô luận là thư từ qua lại khoảng cách, thư từ qua lại tốc độ hay là đối với thần nghiệt hơi thở thanh tẩy đều được kinh người tăng phúc. Không phải ăn no càng lấy, cực ít có người cường hóa nghiệt thần châu. Chỉ có những cái này mạnh mẽ đại thần lực, bọn họ chấp hành nhiệm vụ cần kéo dài qua rất nhiều tinh vực, mới có thể lãng phí chân quý thần cách cường hóa cái này. Dù sao thông thường mà nói chức nghiệp giả đều càng coi trọng thực lực bản thân, bọn họ sẽ không dễ dàng lãng phí đại lượng chân quý tài nguyên tu luyện. Lần nữa xuất phát, gần sổ có ý định vô tình hỏi ra vấn đề của mình. Đúng rồi, chúng ta là làm sao xác định mục tiêu tinh vực? Gần sổ thuận miệng hỏi. Ngươi không biết, cũng đúng. Ngươi chính là tân nhân. Kẻo xạ hơi sửng sờ thuận miệng giải thích, những thứ này đều là trước khi đến. Đi qua nghiệt thần châu hướng chiến tranh mẫu hạm đầu nao thân thỉnh châu khu nhờ ý hệ mở vu khu vực, tổng cộng có 10 cái tinh vực tọa độ, từng cái tinh vực tọa độ đều muốn trả giá một điểm quân công. Phải biết, săn sát thần nghiệt là không thể dính vào. Thì như chúng ta cái tiểu đội này, tối cao có 2 cái bạch ngân ngũ giai chiến lực, chúng ta săn giết thần nghiệt tinh vực. Trong đó bạch ngân ngũ giai thần nghiệt ít nhất phải có 1, nếu như một cái cũng không có cho dù là trước mặt đụng với chúng ta tốt nhất vẫn là chạy trốn tương đối khá. Cân bằng gần sổ nghĩ thông suốt cái gì lạnh cả tim. Vực ngoại chiến trường quá lớn, nơi đây ở vô số năm trong chém giết tạo thành cân bằng. Vương đối vương, tướng đối tướng, binh đối với binh vô luận là vũ trụ vạn tộc vẫn là trí tuệ thần nghiệt, song phương đều ở đây trong chiến tranh trưởng thành. Nếu như một đống hoàng kim xuất thủ, trong nháy mắt là có thể biến mất nghìn vạn cái tinh vực để thần nghiệt tổn thất nặng nề. Thế nhưng thần nghiệt bên trong cường giả sợ rằng ngay lập tức sẽ lôi đình phản kích, đến lúc đó song phương đều sẽ tổn thất nặng nề lưỡng bại câu thương. Cho nên, có vừa rồi xa nói cùng giai đối chiến. Cùng giai đối chiến sinh tử không đoán, thần nghiệt bên kia cường giả đuổi giết tỷ lệ nhỏ vô cùng, hoặc có lẽ là vượt lên trước có chút đẳng cấp ngay cả truy sát đều không cho. Nếu không thì sẽ phá hư cân bằng. Thế nhưng trái lại, nếu như bọn họ chuyên môn chọn bạch ngân 3 tứ giai thần nghiệt liệp sát, như vậy bọn họ liền xúc phạm ẩn nút cấm kỵ, thần nghiệt bên trong cường giả sợ rằng sẽ lập tức xông lên đem bọn họ còn như từ địa. Phá hư hiện hữu quy củ, nhất định phải trả giá bằng máu. Mà ở trong ngộng, lần thứ 5 liệp sát, bọn họ có thể cũng đã trình độ nào đó phá hủy quy củ. Trận chiến ấy, vừa may có 3 cái thần nghiệt. Bạch ngân tam giai, bạch ngân tứ giai cùng bạch ngân ngũ giai. Hắn đối chiến bạch ngân tam giai, cuối cùng từ Mị Cạ Xạ một thân một mình chém sắt thần nghiệt. Kẻo xạ đối chiến bạch ngân tứ giai, cái này càng không có thể nói. Chỉ có Thạch Nhân Kiệt, chỉ có hắn chiến lược tối cường đối phó chính là bạch ngân ngũ giai thần nghiệt. Bởi vì một người một cái. Cho nên trận chiến ấy bọn họ không có lẫn nhau giúp đỡ, dù sao giúp liền muốn phân chiến lợi phẩm, không có ai biết Thạch Nhân Kiệt quá trình chiến đấu. Nếu như Thạch Nhân Kiệt đối thủ không phải Bạch Ngân Ngũ Giai. Nếu như đây chẳng qua là ngụy trang thành Bạch Ngân Ngũ Giai thần nghiệt. Kỳ thực cấp bậc chân thật chỉ có Bạch Ngân Tứ Giai, kể từ đó bọn họ tiểu đội phá hư quy củ thứ này cũng ngang với cho có chút tồn tại một ra tay mượn cớ. Nếu thật sự là như thế Thạch Nhân Kiệt chính là nội gian, chỉ là người này là làm sao giấu giếm được hắn. Phải biết rằng từ đầu đến cuối, hắn không có từ Thạch Nhân Kiệt trên người cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì. Ngay từ đầu điểm một cái chán ghét, cũng chỉ có thể coi như không hợp mà thôi. Nghiêm chỉnh sát ý, ác ý, uy hiếp. Hắn trong cảm giác hoàn toàn không tồn tại mấy thứ này. Cho nên ở mộng chung thế giới thôi diễn bên trong, vài cái tinh vực thần nghiệt liệp sát xuống tới hắn kỳ thực đã cố gắng tín nhiệm hai cái đội hưu. Là vâng đúng người là quỷ, cho ta xem tinh tường ngươi. Gần sổ ánh mắt xẹt qua Thạch Nhân Kiệt bóng lưng lạnh cả tim. Đương nhiên ngoại trừ Thạch Nhân Kiệt, hắn đã ở quan sát còn lại phương đi hệ nờ, dù sao nguy hiểm cũng có khả năng đến từ chính chỗ hắn. 3 năm sau, cái thứ 5 tinh vực. Lẽ nào ta thực sự nhìn lầm rồi? Gần sổ nghi ngờ trong lòng khó hiểu, Thạch Nhân Kiệt tại hắn trong quan sát thật là không có một chút vấn đề. Đã tới mộng chung thế giới thấy bước ngoặt, hắn muốn tiến hành một lần cuối cùng thăm dò. Một lần này Bạch Ngân Ngũ Giai nhường cho ta như thế nào? Gần sổ đề nghị. Đừng nói giỡn, mấy năm này ngươi mặc dù có tiến bộ, thế nhưng xả không cần suy nghĩ liền cự tuyệt nói. Ta sư tôn là Hồng Mai gần sổ chân thành nói. Kèo xả cao y to nho miệng, nửa ngày lại tìm không ra một cái có thể phản bác lý do. Ngươi nếu như muốn nhìn một chút tự thân cực hạn, ta không có ý kiến. Thạch Nhân Kiệt mở miệng nói, bất quá ngươi trước phải giải quyết hồn linh lỗ đen. Ta giúp ngươi kéo Bạch Ngân Ngũ Giai thần nghiệt, chờ ngươi xử lý xong hồn linh lỗ đen liền giao cho ngươi. Ta cũng rất muốn nhìn cực hạn của ngươi lực lượng thật lợi hại đây. Gần sổ bất động thanh sắc, tâm lý lại hiện lên sâu đậm hàn ý. Thạch Nhân Kiệt quả nhiên có chuyện, hồn linh lỗ đen, đây rõ ràng là ở đẩy ra hắn, chỉ là Thạch Nhân Kiệt rốt cuộc là làm sao giấu giếm được hắn đối với nguy hiểm cảm giác. Nếu như lộng không phải tin tưởng vấn đề này hắn thật là ăn ngủ không yên. Khoảng cách bố trí xong to A độ không gian còn có nửa năm, gần sổ rốt cuộc quyết định. Thật sự là Thạch Nhân Kiệt chuyện này, thực sự dọa sợ hắn. Thử nghĩ một cái, ngay cả hắn ở như vậy cẩn thận tình huống bên dưới cũng không tìm tới Thạch Nhân Kiệt cái hở. Nếu như về sau có người dùng tương tự thủ đoạn tiếp xúc hắn, lẽ nào hắn tất cả mọi người không phải tin tưởng, tất cả mọi người hoài nghi trở thành một cô gia quả nhân. Đây là không có thể, hắn căn bản không có thể làm như thế. Thực lực thấp thời điểm, hắn không có thể cùng một số người lui tới, bởi vì sao? Bởi vì hắn biết những người này cùng hắn không ở một cái thế giới, bằng vào hắn thiên phú sớm dạ hội bỏ qua những người này, cho nên hắn căn bản không lưu ý những người này. Thế nhưng theo tu vi đề thăng, tiếp tục độc hành thì không được. Thăm dò một ít hiểm địa, cần đầy đủ tài nghệ đồng đội, muốn ở tộc quần bên trong chiếm giữ địa vị cao, cần cùng một số người kết làm minh hữu lẫn nhau giúp đỡ. Hắn thiên tính không quen cùng người vắng lai, cho nên hắn dựa vào đó là có thể phân rõ có người hay không đối với hắn có ác ý có thể phân biệt ra, là hắn có thể chuyên môn ở chung quanh tụ tập những cái này đối với hắn không có ác ý đồng bạn. Nếu không phải có thể phân rõ, bằng vào hắn đa nghi tính cách sợ rằng rất khó tin tưởng bất luận kẻ nào.